Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1447, tạm thời hợp tác. Thời gian tạm dừng hiệu quả kết thúc, Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Trước mắt, hắn không có ý định động thủ, hoặc là nói, hắn không có nắm chắc động thủ, nếu như đối phương có bảo mệnh át chủ bài nơi tay. Hắn căn bản không có cách nào cấp tốc giải quyết. Hơn nữa, có thể đưa tới hoàng đạo chú ý. Vừa lúc này, có một tên ngũ quan sai chỗ nữ nhân áo đỏ lao đến, đem hai người tách ra. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua địa ngục đường về diễn viên. Trong đó, Tiểu Toàn Phong cùng Ngô Đồng thụ chút vết thương nhẹ. Tề Việt tình trạng rất kém cỏi, thoạt nhìn không có tinh thần, giống đánh xương quả cà. Trên bầu trời, thủy tổ hấp huyết quỷ phát giác được hai mắt thả ra xạ tuyến hiệu suất quá thấp, không lại sử dụng một chiêu này, mà là giơ cao hai tay. Lập tức, huyết hải quay cuồng lên, đinh tai nhức óc oanh minh cơ hồ khiến người lỗ tai run lên. Nghe không rõ bên người bất kỳ thanh âm gì. Trên mặt đất, mỗi tên diễn viên dưới lòng bàn chân đều nhiều một cái vòng hồng. Vòng hồng mới xuất hiện thời điểm màu sắc còn rất nhạt, cơ hồ cùng huyết miên thai ruộng hỗn hợp lại cùng nhau, rất khó phân biệt. Theo thời gian trôi qua, vòng hồng càng ngày càng sáng, phảng phất tại dành dụm năng lượng. Một giây sau, vòng hồng triệt để bùng nổ, hình thành từng đạo hồng sắc quang trụ. Tiếng kêu thảm thiết tại huyết miên thai bên trong vang lên. Không nhận thấy được vòng hồng diễn viên bị bộc phát ra hồng sắc quang trụ thiêu đốt. Thân thể lấy cực nhanh tốc độ phân giải, cho đến hoàn toàn biến mất. Đáng sợ là, hồng sắc quang trụ giết chết bộ phận diễn viên về sau, vẫn chưa biến mất, mà là dần dần nối liền cùng một chỗ, tạo thành nửa trong suốt hồng sắc quang vách tường. Hồng sắc quang vách tường bắt đầu chậm rãi di động, dần dần hình thành lớn hơn tường ánh sáng, cho đến cuối cùng hình thành một vòng tròn, đem cơ hồ sở hữu diễn viên đều vây ở huyết miên thai trong ruộng. Sau đó, hồng sắc quang vách tường hướng trung tâm co vào, giống một cái bán kính càng ngày càng nhỏ viên. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía mình đồng đội. Hiện tại vấn đề là hắn không muốn bại lộ Tề Việt là mặt trời trái tim sự thật. Làm mặt trời trái tim, đích xác có thể giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ, nhưng là có một vấn đề, giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ cũng không có nghĩa là hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Nếu như về sau Tề Việt tử vong, kết quả vẫn như cũ sẽ đảo hướng mặt trời tử vong một bên. Diễn viên dần dần hướng trung gian dựa sát vào. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Không quan hệ sinh mệnh, nhưng là hắn phi thường để ý một cái ý nghĩ. Đối mặt loại tình huống này, hoàng đạo sẽ làm thế nào? Hắn nhìn về phía hoàng đạo vị trí, phát hiện hoàng đạo chính nhìn lên bầu trời thủy tổ hấp huyết quỷ. Tiếp theo, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ tại cá cược chúng ta sao? Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Nhưng mà, hồng sắc quang vách tường lại bắt đầu chậm rãi run run, phảng phất không cách nào duy trì. Tiếp theo, vỡ vụn thành điểm điểm bột phấn, rơi lả tả trên đất. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thủy tổ hấp huyết quỷ. Hắn phát hiện thủy tổ hấp huyết quỷ thân thể đã vặn vẹo không thành hình người. Sau đó, cùng hồng sắc quang vách tường đồng dạng, hóa thành điểm điểm bột phấn. Giết, Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt. Nhưng là, lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, huyết miên thai ruộng phụ cận huyết hải tuôn ra ba đạo vòi rồng nước. Vòi rồng nước lên cao đến độ cao nhất định về sau bắt đầu chuyển hướng, cuối cùng tụ tập tại huyết miên thai ruộng phía trên. Thủy tổ hấp huyết quỷ hình tượng hiện lên ở tụ tập chỗ. Tại vòi rồng nước tụ tập thời điểm, mấy đạo cường ngạnh lực lượng nếm thử đem vòi rồng nước đánh tan, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản thủy tổ hấp huyết quỷ một lần nữa sống lại. Bất kể như thế nào, chỉ ít đại bộ phận diễn viên tính mệnh tạm thời bảo trụ. Nhưng mà, nếu như không triệt để kết thúc tất cả những thứ này, tử vong bất quá chỉ là băng lãnh đếm ngược. Đến tột cùng ai mang theo mặt trời trái tim lại đây? bất quá là điện ảnh thế giới người. Về phần để ý như vậy sao? Chỉ cần đứng ra, mỗi người đều sẽ giúp các ngươi. Dù sao giữa chúng ta nội đấu đó là chúng ta chính mình sự tình. Hiện tại không tạm thời hợp tác, mỗi người đều sẽ chết. Một tên diễn viên cao giọng hô to. Cái khác diễn viên nhao nhao phụ họa. Tiền Thương Nhất nhìn về phía Tề Việt vị trí. Lúc này Tề Việt cúi đầu, trốn sau lưng Ngô Đồng run lẩy bẩy. Mặt trời trái tim đi theo đám bọn hắn. Không sai, ta có thể khẳng định. Một cái nhường Tiền Thương Nhất cảm giác có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Tiền Thương Nhất nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn thấy Thanh Khôi, còn có đang định ngăn cản Thanh Khôi nói tiếp Hoa Thiên. Lúc này, Thanh Khôi tay phải chỉ vào Tề Việt vị trí. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận diễn viên đều đem ánh mắt tụ tập tại Tề Việt trên thân. Phía trên thủy tổ hấp huyết quỷ cũng phát giác được điểm này. Hai mắt màu đỏ bắt đầu phát sáng. Lúc đầu bị vứt bỏ chiêu thức lần nữa sử xuất. Lần này, hai đạo tính thực chất ánh mắt nhắm thẳng vào Tề Việt. Hơn nữa, không riêng gì, màu đỏ laser, huyết niên thai trong ruộng nữ nhân áo đỏ cũng toàn bộ hướng Tề Việt dựa sát vào. Phản ứng nhanh chóng Ngụ Ngôn một phát bắt được Tề Việt. Về sau, lợi dụng bách mễ chạy bào rời vị trí cũ. Thanh Khôi, coi như Kỳ Lân cùng ngươi có thù, ngươi cũng không trở thành như vậy hại chúng ta đi. Giang Ly tiến lên một bước, hỏi lại Thanh Khôi, ta và các ngươi không thù. Kỳ Lân nhìn không thấy Hoa Thiên lông vàng chuột, 89/10 không phải diễn viên. Tuy là các ngươi nghĩ gạt ta, nhưng là ta tin tưởng mình phán đoán. Thanh Khôi khí thế không chút nào hư, 10 phần tin tưởng mình phán đoán. Ngươi đừng nói nữa. Hoa Thiên vẫn nếm thử ngăn lại. Thanh Khôi quay đầu nhìn Hoa Thiên, ánh mắt băng lãnh. Hoa Thiên, bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Chúng ta không có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài. Vốn là dự định rời đi lót, chỉ bất quá vừa vặn tại ranh giới bị kéo vào được. Nếu như chúng ta không cứu mình, cuối cùng chỉ có thể cùng vừa rồi đứng tại bên người chúng ta diễn viên đồng dạng. Chết ở chỗ này, chỉ để lại một đống cho đen. Hoa Thiên bị Thanh Khôi vừa nói như thế, há to miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. Bên kia, thủy tổ hấp huyết quỷ ánh mắt một mực theo sát Tề Việt. Ngụ Ngôn giữ vững được mấy giây, cảm giác chính mình căn bản không che được Tề Việt, chỉ có thể hướng đồng đội cầu cứu. Toàn lực phối hợp Kỳ Lân, giúp hắn mở một con đường. Hoàng đạo thanh âm tại đặc biệt tần suất kênh bên trong vang lên. Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn nguyên bản dự định là nghĩ biện pháp tại không bị phát giác dưới tình huống nhường Tề Việt giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ. Nhưng là bởi vì thủy tổ hấp huyết quỷ một mực chiếm cứ cao điểm, hơn nữa tựa hồ chưa từng có rơi xuống đất ý tưởng, dẫn đến hắn đánh lén ý tưởng căn bản không có cách nào thực hành. Dù sao hắn không biết bay, mà Tề Việt tự thân tố chất thân thể lại rất bình thường. Theo Hoàng đạo dứt lời, vốn là 5 bè 7 mảng, chỉ có thể bị động bị đánh diễn viên lập tức có mục tiêu. Mặt đất bắt đầu chấn động, 10 mấy khối hình vuông tảng đá chở huyết miên thai nổi lên. Cuối cùng hình thành một cái nối thẳng thủy tổ hấp huyết quỷ bậc thang. Nhưng mà, kỳ quái là, bay lên hòn đá mặt đất nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất nổi lên tảng đá là sao chép được đồng dạng. Tuy là thủy tổ hấp huyết quỷ thấy được tình huống này về sau cải biến vị trí, đồng thời nếm thử oanh kích hòn đá, nhưng là, này một hiệu quả lại là đặc thù đạo cụ uy lực. Thủy tổ hấp huyết quỷ mạnh hơn, tại địa ngục điện ảnh lực lượng trước mặt, còn là hơi có vẻ vô lực. Một tên diễn viên lấy ra một tờ mặt nạ quỷ đội, hai chân mở ra, làm trung bình tấn hình, tiếp theo hít sâu một hơi, thở phào. Một trận từ đuôi đến đầu gió nhẹ nhàng vung ra, hình thành đều đều lên cao khí lưu. Gió nổi lên, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại mỗi tên diễn viên trong đầu vang lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.